Đế Tôn, chương 772, cũng là của chúng ta. 2. Góc truyện audio.com. Giang trưởng giáo, ngươi đang ở một chỗ khác của tinh không, rốt cuộc lựa chọn chỗ ở gì, tại sao có thể có hơi thở viễn cổ yêu thú truyền đến? Cái trán của Phụ Văn Cung toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, khẩn trương vạn phần nói. Giang Nam Thái Âm hóa thân cười nói, chư vị không cần kinh hoàng, đây chỉ là tọa giá của ta, muốn mời chư vị cùng ta du lịch bờ bên kia tinh không? Tọa giá, mọi người trong lòng ngẩn ra, chỉ nghe tiếng hô một tiếng cao một tiếng thấp, một đầu cự thú kim chói cất bước từ trong tinh môn đi ra, đầu cự thú này khí lực vô cùng khổng lồ, dài đến hơn 10 dặm, cả người trải rộng kim lân, đầu giống như sư tử, chân đạp thường vân, thần quang lượn lờ. Mọi người ngẩng đầu nhìn đầu quái vật lớn này, từng cái không khỏi thất thần. Toàn nghe, đây là viễn cổ thần thú sao? Phụ Văn Cung lẩm bẩm nói, không phải nói loại thần thú này đã sớm tuyệt tích sao? Đầu Toan Nghê này trên cao nhìn xuống Phụ Văn Cung, miệng liếc liếc thấp giọng nói. Dế nhũi, hắn lời còn chưa dứt, đầu Toan Nghê thứ hai đi ra tinh môn, hình thể cũng khổng lồ, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Cả thảy bảy đầu viễn cổ thần thú từ trong tinh môn đi ra, hơi thở bảy đầu Toan Nghê là khổng lồ bực nào, yêu khí ép tới hư không của nguyên giới chủ tinh cũng rung chuyển không nghỉ, mơ hồ xuất hiện khuynh hướng hỏng mất. Có người sáng mắt lập tức thấy trên người bảy đầu Toan Nghê này khóa xiềng xích, mà một chỗ khác của xiềng xích còn đang ở bên trong tinh môn, bảy đầu Toan Nghê này kéo động xiềng xích, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền khổng lồ từ trong tinh môn lái tới. Lâu thuyền này dài 350 dặm, cao cũng có hơn 10 dặm, chính là làm bằng thần kim, trên lâu thuyền điêu lương bích trụ, chạm chỗ long phượng, từng loại hoa văn thần bí giống như thần vân thú văn, trừ lần đó ra, còn có một pháo khẩu cự đại, làm cho người ta chỉ cảm thấy đại khí tang thương. Con thuyền này dùng bao nhiêu thần kim thần liệu a? Mọi người thì thương yêu không dứt, những thần kim thần liệu này, luyện chế thần minh chi bảo cũng dư giả đi. Đây chính là Giang Nam không tiếc giá thành chế tạo hư không bảo thuyền. Trên mũi thuyền hư không bảo thuyền, Giang Nam đứng ở nơi đó, giống như hồng hoang mãnh thú kinh khủng, hơi thở cuồng dã khôn cùng. Cười vang nói, chư vị kính xin lên thuyền thôi, khí thức mạnh như vậy. Mọi người trong lòng lại là cả kinh, đám người Lạc Hoa Âm, Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ tú sĩ rối rít lên thuyền, nhiều thánh tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng riêng phần mình đi tới trên thuyền, đám người Phụ Văn Cung, Phó Duyên Tông liếc mắt nhìn nhau, cũng rối rít đi lên chiếc thuyền lớn này, bảy đầu Toan Nghê gào thét một tiếng, thay đổi mũi thuyền, lần nữa chạy nhanh vào bên trong tinh môn. Sau một khắc chiếc lâu thuyền khổng lồ này tới đến Huyền Minh Đại Lục, phủ xuống đến trên thần sơn, mọi người đứng ở đầu thuyền rối rít nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy thập vạn đại sơn đứng vững, xanh tươi tốt giống như thiên kiếm đứng thẳng tận trời, linh khí ở chỗ này hội tụ thành vân, trôi lơ lửng ở sườn núi. Nơi này linh khí nồng nặc đến đáng sợ, linh thuyền linh dịch nhiều, ở dưới chân thần sơn hội tụ thành hồ biển. Sóng xanh nhộn nhạo, gió thổi qua liền có linh khí như mây trắng phiêu khởi. Vô số yêu ma ở trong núi tiến vào chui ra kiến tạo mỏ quặng khổng lồ, khai thác khoáng vật thỉnh thoảng có từng chiếc từng. Góc truyện audio.com, chiếc thuyền lớn từ trong núi đánh ra, đem bảo mỏ cùng thần mỏ đào móc được vận hướng trung ương thần sơn. Một đầu giao long hình thể to lớn mặc giáp trụ xiềng xích chiếm cư ở trên thánh sơn, hai mắt lấp lánh, giám sát thuyền lớn từ bên cạnh hắn đi qua. Mà ở phía xa còn có một đầu đại xà khó có thể tưởng tượng vòng ở giữa sườn núi, đầu dò vào trong mây, thôn vân thổ vụ tu luyện yêu pháp. Lại có một tòa thánh sơn bị thần ma thánh hỏa lượn lờ, một nữ tử khoanh chân ngồi ở trong thần ma thánh hỏa, khí tức vô cùng mạnh mẽ, làm người ta kinh khủng. Lại có một đầu tỷ hưu khống chế một chiếc lôi xa ùng ùng ở giữa không trung chạy qua, xông về Thái Dương, không biết đi tu luyện yêu pháp gì. Đầu giao long cùng nàng kia chỉ sợ không kém gì ta và ngươi. Sắc mặt Phụ Văn Cung ngưng trọng hướng Phó Duyên Tông thấp giọng nói. Phó Duyên Tông trịnh trọng gật đầu trầm giọng nói. Đại xà cùng tỷ hưu kia cũng là một vị thiên cung cấp cường giả thực lực kinh người, so với thiên cung cường giả bình thường mạnh hơn. Sư tôn, chân linh huyền nữ bay tới, khom người nói. Lão gia, ánh mắt của Giao Long Vương lộ ra thần sắc quyến rũ, cúi đầu nói. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo bọn họ lui ra, trong lòng mọi người rung mạnh, cô gái như thần ma kia lại gọi Giang Nam là sư tôn, mà đầu trưởng giáo chí tôn cấp Giao Long kia lại đối với Giang Nam miệng nói lão gia, thực làm cho người ta không giải thích được. Trên thần sơn, cung điện nặng nề, cung điện khổng lồ bị làm thành phòng bảo tàng chứa bảo vật, bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật. Vô số linh sơn, vô cùng tài phú, trước mắt các ngươi chứng kiến hết thảy, chính là thánh tông mới ta thành lập. Giang Nam nhẹ giọng cười nói, đám đông từ trong rung động thức tỉnh. Huyền ẩn đạo nhân rung giọng nói, những thứ này cũng là của chúng ta. Giang Nam gật đầu cười nói, cũng là của chúng ta. Không chỉ có như thế, sư thúc tổ, ánh mắt các ngươi có thể nhìn qua hết thảy tinh vực, tương lai cũng là của chúng ta. Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun, huyền ẩn đạo nhân hướng ra ngoài phiến đại lục này nhìn lại, chỉ thấy vô số đại lục nghiền nát ở trong tinh không trôi nổi, vô số viên thái dương khổng lồ phát ra nhiệt lực vô cùng, để cho trong lòng hắn không khỏi rung động không khỏi. Lão thiên, Lạc Hòa Âm cũng giật mình nhìn một màn này, mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, cũng bị tràng diện bao la hùng vĩ trước mắt chấn trụ, thấp giọng nói. Cũng là của chúng ta, bây giờ còn không phải. Giang Nam cười nói, các ngươi nhìn, tay hắn chỉ hướng nơi xa, mọi người đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy ở địa phương vô cùng xa xôi, có một viên chủ tinh khổng lồ ở trong không gian trôi nổi, viên chủ tinh này tản mát ra địa từ nguyên lực từ trong không gian bắt đến từng mảnh nhỏ đại lục ầm ầm hướng chủ tinh đánh tới. Viên chủ tinh này là khổng lồ như thế, thậm chí săn bắt 2-3 viên thái dương, địa từ nguyên lực khổng lồ đem thái dương biến thành vệ tinh của mình, quay chung quanh chủ tinh xoay tròn. Nơi đó chính là chủ tinh ta chế tạo. Nơi đây bất quá là chỗ ở tạm thời của Huyền Thiên Thánh Tông, tương lai thế giới của chúng ta là ở địa phương kia. Giang Nam thản nhiên nói, không tới 80 năm thời gian, quang vũ kỳ kiếp sẽ tới, đến lúc đó, nguyên giới chủ tinh tan biến, nơi này liền là nơi chúng ta sống. Oanh, một tòa đại lục đụng vào trên chủ tinh, nổ tung khổng lồ. Góc truyện audio.com, giống như thần minh chi bảo va chạm, hủy diệt hết thảy, hỏa diễm xông vào không gian trăm vạn dặm, dao động nhân tâm. Cách chương.